Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chương 152. Ước định cùng ám hiệu. 10 tháng 7 ngày, Cooper trấn nhỏ, lũ khốn kiếp đều thấy được a. Trồng chất như núi hoàng kim là tồn tại, chỉ bất quá bây giờ chỉ còn lại có hoàng kim chuông. Lớn lầu ha ha ha, đáng đời, cho các người không tin no lần lời nói. Thấy tấm hình này lên đại xà rồi không? Chứng kiến những thứ này cánh dài Skypiea người sao? Bọn họ chính là lớn gác chuông người thủ hộ. Có năng lực chịu phải đi đoạt a. Ha ha ha, ta muốn ra một quyển Bắc Hải người là người mù nhi đồng thư tịch. Toàn thế giới phát hành. Cho các người cũng thử một chút bị cười nhạo mấy trăm năm tư vị. Cái này mới là nam nhân lãng mạn. Cho ta hào hào nghe một chút cái này thanh âm dial bên trong tiếng chuông. Đông đông đông dựng với chấn nhỏ ngay chính giữa trên đài cao. Gương mặt thành hình thoi thanh niên nhân dơ cao bị phóng đại đi qua ảnh chụp. Cầm to lớn kèn đồng hướng về phía cả cái cư dân của chấn nhỏ nhóm gầm thét. Hắn là Mông Lăng Cricket, rốt cục bị hắn đến khi cái ngày này 400 năm tới phần này khuất nhục. Rốt cục có thể cọ rửa rồi. Hỗn đản, ai biết ngươi hình này có phải giả hay không? Xa khả năng có lớn như vậy sao? Một tên lường gạt gia tộc nói làm sao có thể tin? Thanh âm dial, thanh âm bị huyên náo la lên che đậy không nhịn được mặt mũi Bắc Hải mọi người. Quần hùng xúc động phẫn nộ. Đây nếu là thực sự, đó cũng quá sai lầm, quá không hợp với lẽ thường rồi. Ha ha ha, không biết là các ngươi những người này chết cũng không hối cải. Cho ta mang lên, nhấn tắt thanh âm dial Cricket hướng về phía bầu trời phát sinh giống giận. Hắc hưu trên đầu mang tiểu hạt rẻ cái mũ Mông Lăng, gia tộc thành viên khác mang đại hình chiếu phim. Đen đen mu si mà đến, đều cho ta trợn to các ngươi mù lòa nhìn kỹ sao lại một lần nữa chợt hiện mù các ngươi ánh mắt kim. Quang, nghe điếc các ngươi lỗ tai âm thanh của tự nhiên. Kêu sắc mặt đỏ bừng Cricket, chợt đem đã sớm chuẩn bị xong nối mạch điện trang bị gắn vào phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi. Làm to lớn thiên không chi chủ xuất hiện ở trên màn ảnh lúc. Sợ chấn nhỏ các cư dân sắc mặt đều là tả biến trắng. Thậm chí có tiểu hài tử đều bị sợ khóc thành tiếng. Sau đó bị trước mắt đại nhân đuổi vội vàng che mắt. Đông, làm to lớn tiếng chuông lần đầu tiên vang lên lúc. Trên mặt mọi người trắng bệch tìm không thấy. Ngược lại hóa thành kinh ngạc cùng kinh hỉ. Đông đông đông. Tự đại màn ảnh trung truyền tới tiếng chuông lúc này đây thực sự chinh phục tại chỗ hết thảy Bắc. Hải người người nhóm cùng trong hình ảnh cánh nhân loại giống nhau. Nhắm hai mắt lại, an tĩnh lắng nghe sao đủ rửa tâm linh tiếng chuông. Nhìn thấy một màn này Cricket, nước mắt cùng nước mũi bao trùm toàn bộ mặt sợ quấy rối đến loại này tĩnh mịch trang nghiêm hắn. Dùng sức che đầu, thân thể lại ngăn không ngừng run rẩy. Đám người ngoại vi chỗ xa nhất, tu trường cũng là lặng lẽ trung lệ rơi đầy mặt hoàn thành. Phần này vượt qua mấy trăm năm ước định, rốt cục ở hôm nay hoàn thành. Bravo tiên sinh, ta nhưng là tuân thủ ước định cũng mời ngươi tốt nhất phối hợp công việc của chúng ta. Tu trường chính là bên cạnh, bao phủ ở áo bào trắng trong rát mở miệng, chỉ mong người tuổi trẻ kia có thể phát hiện a. Giác tiên sinh quả thực rất có tín dự chúng ta hội phối hợp nghiên cứu của ngươi. Tù trưởng bình tĩnh đáp trả, hắn đã nói cho gan phô. Chính mình muốn ở trấn nhỏ ở lại trên 2 năm. Trên thực tế, hắn cùng Rory cùng với đần độn tìm đến Pierre. Muốn ở Dơ Ma Vương quốc nghỉ ngơi 2 năm. Giác trong miệng 2 năm liền tha các ngươi đi. Tù trưởng căn bản cũng không tin tưởng nhân bản nhân loại loại chuyện như vậy. Gặp qua sau còn muốn sống trở về. Đừng có nằm mộng. Thế nhưng tin tức cầu cứu hắn đã để lại, chỉ cần Cricket có thể đem thanh âm dial nghe được cuối. Cùng, cơ trí tuyển trạch, bravo tiên sinh hiện tại có thể rời đi a. Dắt giọng nói vẫn như cũ hiền lành. Đi thôi, mặc dù trong lòng buồn nôn, có thể tù trưởng vẫn là không cách nào nổi giận chính mình chết đừng lo. Có thể Rory còn có thời gian quý báu, cũng có thê nữ, lại có thể nào liên lụy hắn chết ở tha hương nơi đất khách quê người. Mông Lăng gia tộc mộ viên, lão bá kia đã đi rồi sao? Đáng tiếc sai cũng không phải là bọn họ. Các ngươi đi về trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Nolan trước mộ bia Cricket tiếc hận nói. Thiếu gia, quyển sách kia không thể ra a, cái này sẽ chọc giận toàn bộ Bắc Hải. Nolan tổ tiên đã yên nghỉ, chúng ta cũng không cần cố chấp nữa đi xuống a. Gia tộc các thành viên khuyên lơn, hy vọng Cricket có thể thu hồi buổi sáng lúc quyết định. Hành chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi cũng tưởng thật, nói cho cha, làm cho đệ đệ đảm đương người thừa kế a. Ta phải ra khỏi biển tìm ước mơ của ta đi. Cricket khóe miệng vung lên, đến lúc này một hồi tâm tình thực sự là tuyệt nhiên bất đồng. Mấy ngày hôm trước còn biệt khuất đến nhanh tan vỡ, thậm chí tưởng muốn trốn khỏi gia tộc mình, bây giờ dĩ nhiên có thể mang theo buông lỏng tâm tình đi. Thể nghiệm cuộc sống, thiếu gia, hai thiếu gia còn nhỏ, lão gia niên kỷ đã lớn rồi. Đại nhân sẽ không đồng ý ngươi làm như thế. Bớt nói nhảm, cái này không muốn đắc tội, cái kia không muốn đối mặt các ngươi a. Từ lúc nào mới có thể cùng Nolan tổ tiên làm như vậy, cái nam nhân chân chính. Cút, giống giận Cricket đem những người khác thô bạo đánh đuổi. Về sau ôn nhu vuốt ve trong tay thanh âm dial, một ngày nào đó hắn cũng sẽ đi đến Skypiea. Nghe một chút 100% chân thật tiếng chuông. Nolan tổ tiên, yên lành nghe một chút ngươi trong trí nhớ thanh âm a. Xoạt xoạt đè xuống thanh âm dial, công tác Cricket đem đặt trước mộ bia. Ngửa mặt nằm xuống, say mê nhắm mắt lại. Đông đông đông du dương mà lên tiếng chuông. Thật sự có một loại có thể tinh lọc lòng người lực lượng. Đại biểu ước định ngày tiếng chuông qua đi, thanh âm dial rơi vào trong an tĩnh. Vẫn như cũ đắm chìm trong tiếng chuông thế giới Cricket không muốn mở mắt cho đến bây giờ. Hắn còn có một loại vĩ đại không chân thật cảm giác. Một phần vạn tỉnh dậy, đây chỉ là một tràng mộng, nên làm cái gì bây giờ? Mấy phút phía sau, thanh âm dial đột nhiên lần nữa chuyển lên tiếng. 3, 3 tương đương 3. Mở mắt Cricket một tay lấy thanh âm dial nắm lên nghiêm túc nghe, bắt đầu bên trong. Thanh âm tới, mười mấy giây sau, Cricket vẻ mặt nghiêm túc, tột cùng đây là bọn hắn gia tộc vẫn đang sử dụng ám hiệu. Nghe nữa một lần, tiếng chuông qua đi. Cricket đem thanh âm dial áp vào bên lỗ tai, rất sợ thiếu nghe bất kỳ một cái nào tỉ mỉ. Nghe xong lần thứ hai sau, Cricket lần nữa tuần hoàn phát hình, thẳng đến lần thứ 5 mới thôi. Mới đưa thanh âm dial buông. Thân hãm 66 vương quốc. 11 năm sau với Sabody quần đảo 13 hào. Lẩm bẩm lấy Cricket đọc lên Saki tửu điếm cùng lôi. Thần thiếu niên biệt hiệu sau đó hắn lại nghe hai lần. Chỉ có xác nhận cái này cổ quái tin tức. Chuyện đã xảy ra hắn đã hiểu lão bá kia bị bắt. Hơn nữa còn là gần nhất ở Bắc Hải danh tiếng chính thịnh Dơ Ma Vương Quốc. Lôi thần thiếu niên hắn cũng biết đây là một cái hệ lô gia năng lực già. Hơn nữa rất cường đại, mới có thể đối với Dơ Ma Vương Quốc tạo thành rất lớn áp lực. Nhưng hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao thanh âm dial ám hiệu hội cuối cùng cường điệu phải là một năm sau. Làm sao bây giờ chuyện này không thể nói cho người khác biết. Sẽ chọc tới đại phiền toái, vậy cũng chỉ có thể tìm cái kia lôi thần thiếu niên. Ngược lại ta cũng phải ra khỏi biển đi mạo hiểm, chạy tới Sabody quần đảo cũng muốn hơn nửa năm. Không có công phu do dự, Nolan tổ tiên ngươi chính là bám dai như đỉa a. Làm ra quyết định Cricket bất đắc dĩ cười cười, loại này ám hiệu. Không cần suy nghĩ cũng là hắn năm đó dạy này Skypiea người. Sau đó bị truyền thừa xuống tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.